Thần y Lâm cứu em đi. Chương 96, góc truyện audio.com. Dương Mậu lúc tới lúc gì, rồi học không dược ánh chửi cũng không dược, dù sao dây chính là trường học do nhà nước thành lập, nội quy vô cùng nghiêm khắc, đương nhiên nghiêm phạt thì dược. Anh không muốn học chứ gì, thích ngủ lắm đúng không? Chỉ cần Dương Mậu vừa lên lớp là sẽ bảo Lâm Trác Úy đi ra ngoài làm việc vặt, thu xếp kho thuốc. Lâm Trác Úy cũng vui vẻ nhàn nhã, thế nên anh cứ sàng xê khắp trung tâm y học cổ truyền quốc gia, còn mấy người trong lớp lại không nhìn thấy tung tích anh. Ngày từ giờ mọi người còn chưa quen nên không tiện làm việc cùng nhau. Nhưng sau khi quen rồi thì lớp thanh niên cảm thấy thật thú vị. À, số đều là kê dơn, trong lớp này có rất nhiều người xuất thân từ gia tộc trung y, bọn họ đều là con chó la liếm của Trần Nhược Liễu, cả ngày vây quanh cô em. Nói chữ nói sách nịnh bợ xung xoe, còn những người còn lại là bộ bình phàm và một vài học sinh nghèo, bọn họ đều là thầy lang, chỉ có thân phận của Lâm Trác Úy là khó coi nhất. Nhà trường thì không thích anh ta. Người nghèo cảm thấy vợ anh có tiền, thức ăn mỗi ngày đều tốt hơn bọn họ, cho nên cũng không thích giao du với anh. Còn một giám nhà giàu thì cảm thấy anh không tiến bộ lại không dược người ta, ưa thích giã thế lại còn ở rể nên cũng không thích anh luôn. Cho nên, dù gì dến dâu thì Lâm Trác Úy này vẫn chỉ có một mình. Trần Nhược Liễu thỉnh thoảng lại dến gây rối rể xem Lâm Trác Úy ra sao. Nhưng một thời gian lâu sau, cô cảm thấy hết thú vị rồi. Tên này đúng là cái rồ bỏ gì. Lúc trước làm bừa thế mà lại trị dược bệnh, có thể giải dược hàn dọc. Bây giờ vào ở rể nhà giàu có rồi, Di ăn bám nhà vợ nên ý chí chiến đấu cũng bị triệt tiêu cả rồi. Cô không thích giao du với những người như thế nên không lâu sau cô cũng giữ khoảng cách với Lâm Trác Úy. Một hôm ăn cơm trưa của ngày nào gió, bám nhà gió vây quanh Trần Nhược Liễu, nịnh bợ. Ha ha ha, tiểu sư muội, trưa nay chúng ta Di ăn thịt bò bít tết, dược không? Ăn bít tết cái gì? Chúng ta Di ăn sushi Di, tôi mời tiểu sư muội Di ăn trứng cam muối nhé. Này cậu Giang, khoe khoang nhà cậu giàu giấy à, khoe khoang cái gì? Chỉ cần tiểu sư muội thích thì mời ăn cái gì cũng được. Được rồi, bám người này líu ríu bám đuôi làm cho Trần Nhược Liễu cảm thấy vô cùng phản cảm, cô ấy khẽ nói một tiếng, mấy người cả ngày không có gì làm à, chỉ có ăn bữa cơm trưa thôi mà sao phiền thế, ăn dại cái gì gió cũng được. Vậy tiểu sư muội muốn ăn cái gì? Đúng vậy, Trần Nhược Liễu nhìn qua góc nọ của trung tâm y học cổ truyền quốc gia. Bộ bình phàm và ba học sinh nghèo khác ngồi nơi gió ăn bánh bao không và uống nước sôi rể nguội, còn Lâm Trác Úy lại ngồi trên băng ghế dài ăn cơm hộp và uống nước suối. Cô chỉ vào Lâm Trác Úy, ăn cơm hộp là dược, cô vừa dứt lời cả đám người kia như bị điên, nhanh chân xô giày chạy đi mua. Cơm hộp dược mua về có thêm trứng gà, thêm dùi gà lại có thêm ruột già. Còn có trà sữa Coca-Cola, ruột già, nước sốt thịt. Tây nào phải là cơm hộp chứ? Rõ ràng là Giang làm liên hoan. Từ bữa ăn dã có thể nhìn ra, một bên xa hoa, một bên tiết kiệm. Còn Lâm Trác Úy đứng giữa, nửa vời vô cùng xấu hổ. Cả nhóm người ngồi ở bàn giá, Trần Nhược Liễu đứng ở trung tâm. Người thì bảo cô ăn ruột già, người thì bảo cô ăn dùi gà. Trần Nhược Liễu khoát tay, nói, góc truyện audio.com. Được rồi, nhiều như vậy chúng ta cũng ăn không hết. Nói xong cô quay sang nhìn bộ bình phàm và Lâm Trác Úy chào hỏi, nói. Mỏi, người qua dây ăn chung gì? Lời nói này làm cho nhiều người khác khó chịu. Ủa mắc mớ gì, bọn tôi mua đồ ăn ngon là rể lấy lòng tiểu sư muội chứ dâu phải rể cho mấy. Con quỷ nghèo với vua ăn bám ăn dâu, cách chương.